mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 557. Địa giai đỉnh phong, giải quyết xong âm hồn tông một chuyện về sau. Quân Vong Trần theo Phượng Mị trở lại Kim Lăng Đại Dược Phong. Lấy một nhóm dược tài, luyện chế ra một chút đan dược. Khi biết Quân Vong Trần cầm âm hồn tông thiếu tông chủ đánh giết về sau, Phượng Gia dòng bên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thái độ đối với Quân Vong Trần cũng càng phát ra cung kính. Thiên điện kiêu tử nghe tương đối xa xôi, nhưng âm hồn tông thiếu tông chủ danh tiếng tại Bắc thành phố thế nhưng là như sấm bên tai. Mà lại vài ngày trước lai Phượng Gia dòng bên thì càng là biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Quân Vong Trần ngay cả cái này cao thủ đều có thể bị tiêu diệt. Có thể thấy được có kinh khủng bực nào. Cùng một thời gian, lại một cái tin tức truyền đến. Bắc thành phố âm hồn tông bị một người thần bí người toàn quân tiêu diệt. Hiện nay Bắc thành phố đã bởi thất đại môn phái xưng vương. Sau đó trong vòng vài ngày, Bắc thành phố thất đại môn phái thật nhanh khuếch trương. Cầm Bắc thành phố phụ cận Hải Thị, Lục Châu, Tề Châu chờ sắp tới 7 cái thị khu thế lực ngưng tụ. Kết hợp đồng thời sáng lập một cái môn phái. Tên là Vong Trần Phái. Vong Trần Phái lấy Dương Tam Nguyên 7 người vì là hộ pháp. Lấy Quân Vong Trần vì là môn chủ. Không ngừng phát triển mở rộng. Đã trở thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Đương nhiên, cửa đóng chủ thân phận, rất nhiều người đều không được biết. Chỉ có Dương Tam Nguyên bọn người biết được. Khoảng cách tiến về Yến Kinh Thần Thoại Thiên Điện tổng bộ thời gian còn có một tuần lễ. Quân Vong Trần những ngày này nhàn rỗi không chuyện gì, thường xuyên tìm Tử Hàn Yên bọn người du ngoạn, sinh hoạt 10 phần hài lòng. Một tuần lễ sau, một chiếc dành riêng máy bay trực thăng hàng lâm Kim Lăng thành phố. Trước đó cùng Quân Vong Trần tổ tốt đội Lý Thiên xuất theo Quân Vong Trần lên máy bay trực thăng. Rời đi Kim Lăng thành phố, đến Yến Kinh thời gian là ngày mùng 1 tháng 7 buổi chiều 2 điểm. Thần thoại thiên điện tổng bộ kiến thiết tại Yến Kinh mặt phía Bắc. Phạm vi cực độ, chiếm cứ phía Bắc 2/3, còn lại 1/3, chính là Yến Kinh cao tầng nhân sĩ chỗ ở. Mới tới thần thoại thiên điện, Quân Vong Trần cùng Lý Thiên xuất thái độ khác thường, đều bảo trì yên lặng, nghe dẫn đạo người giới thiệu. Toàn bộ thần thoại thiên điện đều bị tầng một mắt thường không thể nhận ra tín hiệu mạng nơi bao bọc. Quân Vong Trần năng lượng cảm giác được, vừa tiến vào thần thoại thiên điện, mình hết thảy, phảng phất đều bị người cấp giám thị lấy. Không hổ là hoa hạ thủ đô, vậy mà cầm linh hồn lực cải tạo, tiến tới bao trùm toàn bộ thần thoại thiên điện. Quân Vong Trần hé mắt, âm thầm nhẹ gật đầu, lên đường đi qua, hắn thấy được không ít thần thoại thiên điện lão sinh. Những này lão sinh, thực lực cơ bản đều ở vào địa giai trung kỳ. Mức độ khá cao, tân sinh đi vào thần thoại thiên điện về sau, sẽ có 3 ngày thích ứng kỳ. Các ngươi có thể trong khoảng thời gian này đi dạo chơi thoáng một phát thần thoại thiên điện nội. Bộ 3 ngày đi qua, liền sẽ tổ chức một trận mới lão sinh giao lưu hội. Hy vọng các ngươi có thể ở trận này giao lưu hội trên hiển lộ tài năng. Quân Vong Trần sững sờ, mới lão sinh giao lưu hội. Chính là tân sinh cùng lão sinh tiến hành giao lưu luận bàn. Tân sinh có thể chỉ tên khiêu chiến lão sinh, mà lại lão sinh không thể cự tuyệt. Mỗi một giới mới lão sinh giao lưu hội, sở hữu bên ngoài đám lão sinh đều sẽ trở về thần thoại thiên điện. Tiếp nhận mới ra đời khiêu chiến, dẫn đạo người mở miệng giải thích nói. Mỗi một giới đều có mấy cái tân sinh đánh bại lão sinh, hiển lộ tài năng. Tiến tới bị trọng điểm bồi dưỡng, cho nên mỗi một giới mới lão sinh giao lưu hội, không chỉ là tân sinh đánh ra danh tiếng cơ hội, cũng là lão sinh bảo vệ tôn nghiêm thời gian. Thì ra là thế, Quân Vong Trần khẽ gật đầu. Lần này hắn đến Yến Kinh thần thoại thiên điện, một là vì Hứa U Nguyệt, hai là vì mình thân thế. Vô luận là điểm nào nhất, đều phải tạo thế, nói cách khác. Đúng vậy, để cho thanh danh của mình vang vọng toàn bộ Yến Kinh. Nếu nói như vậy, vậy trước tiên từ nơi này trận mới lão sinh giao lưu hội bắt đầu đi. Sau đó, dẫn đạo người mang theo Quân Vong Trần cùng Lý Thiên Suất đi vào riêng phần mình đối ứng gian phòng, nhắc nhở hai người một chút chú ý hạng mục về sau. Lúc này mới rời đi. Quân huynh, tại đây tốt nhiều mỹ nữ. Còn có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta muốn hay không đi cấu kết mấy cái? Lý Thiên Suất nhìn về phương xa. Ho khan nở nụ cười. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Càng cùng Lý Thiên Suất ở chung, hắn lại càng có thể biết. Đây là một cái hất lên da dê mặt người dạ thú. Chính ngươi đi thôi. Ta nghỉ ngơi một chút. Quay lại gặp. Lý Thiên Suất run lên lông mày. Lúc này thân ảnh lóe lên. Chui vào trong đám người. Nhìn qua Lý Thiên Suất cái kia im lìm bóng lưng. Quân Vong Trần không khỏi lắc đầu. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc. Cái này chính là gặp qua mỹ nữ cùng chưa thấy qua mỹ nữ khác nhau. Cũng không để ý Lý Thiên Suất hậu sự như thế nào. Quân Vong Trần đi vào gian phòng. Hơi đánh nhìn một vòng. Chợt ngồi xếp bằng trên giường. Theo thôn thiên vòng bên trong lấy ra một đống linh thạch. Những linh thạch này là tại dự bị thành viên thời điểm khảo hạch theo mấy cái địa giai võ giả nơi. Đó hại qua đến, mượn những linh thạch này. Quân Vong Trần muốn trùng kích một cái giai đỉnh phong. Hít sâu một hơi, một cỗ khổng lồ hấp lực từ trên người Quân Vong Trần lan tràn ra. Trực tiếp hiện lên trước mắt linh thạch. Thoáng chốc, từng tia màu xanh đường cong theo linh thạch tầng ngoài hiển hiện. Bị Quân Vong Trần trên người hấp lực thôn phệ. Đường cong theo hấp lực tiến vào đan điền, biến thành một cỗ cực kỳ linh lực tinh thuần, phun trào tại Quân Vong Trần đan điền trong rãnh, linh lực nồng đậm độ so với trong trời đất linh lực cao hơn gấp bội. Trách không được mấy cái kia địa giai võ giả xem linh thạch vì là giá trị liên thành vật phẩm. Quân Vong Trần âm thầm sợ hãi thán phục, linh lực nồng đậm hơn cao, võ giả tốc độ tu luyện càng nhanh, lên cấp tốc độ cũng càng nhanh. Tư nguyên vấn đề, quyết định vì sao có võ giả 1 năm năng lượng theo người bình thường nhảy lên tới huyền giai. Mà có người cả một đời đều không đạt được huyền giai. Phàm nhân tu tiên quyết thôi thúc đến cực hạn. Quân Vong Trần tâm vô bàng vụ. Từng bước một, gò bó theo khuôn phép hút vào trong linh thạch linh lực. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Nhưng Quân Vong Trần trong đan điền, lại gió nổi mây phun. Linh lực không ngừng tại lỗ khảm trong đi lại phun trào. Thoải mái chập trùng, Quân Vong Trần khống chế những linh lực này. Tại toàn bộ trong đan điền vận chuyển, từ nhỏ chu thiên đến lớn chu thiên, cho đến hoàn toàn bị đan điền thu nạp. Đây là hắn lần thứ nhất thu nạp trong linh thạch linh khí. Cùng thu nạp thiên địa linh lực khác nhau rất lớn. Hòa hợp độ cần mài hợp, cho nên hắn thu nạp đến hết sức cẩn thận. Thời gian từng phần đi qua, toàn bộ buổi chiều, Quân Vong Trần đều chờ ở gian phòng bên trong thu nạp linh thạch. Trên đường, Lý Thiên Suất tới tìm hắn mấy lần, nhưng hắn đều cũng không có đứng dậy, hoàn toàn đắm chìm trong thu nạp linh thạch hành trình ở trong. 1 ngày, 2 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng, tất cả linh lực tất cả đều thu nạp hoàn toàn. Quân Vong Trần thân thể một trận run rẩy. Trong cơ thể đan điền đột ngột răng rắc một tiếng, ầm ầm phá nát, tất cả lỗ khảm đều toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, đan điền một mảnh hỗn độn, liền phảng phất phế đi. Nhưng chợt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn sạch toàn bộ đan điền. Qua chỗ, đan điền lại lần nữa phục hồi như cũ. Sở hữu lỗ khảm đều dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu lỗ khảm. Ở nơi này đầu trên cái lõm mặt, có vô số đầu chi mạch, thẳng cùng đan điền hạch tâm khu vực, linh lực từ trung ương lỗ khảm chảy vào, từ phương hướng khác nhau chi mạch chảy đến đan điền hạch tâm khu vực. Lúc này, linh lực tại trên cái lõm mặt tốc độ chảy tăng nhanh không chỉ một lần. Toàn bộ đan điền đều tựa như tân sinh bình thường, tản ra thăng cấp, thật lâu, Quân Vong Trần mở hai mắt ra. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Địa giai đỉnh phong. Đạt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.